Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, người ta làm qua một trận. Ngưu Ma Vương cầm trong tay Hỗn Thiết Côn, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhị đệ, ngươi chớ có sai lầm. Tam đệ, tứ đệ, các ngươi không nên nhúng tay." Trên mặt đất tiên giới lan lộn, trọng yếu nhất chính là một cái nghĩa chữ. Bằng Ma Vương âm độc nói: "Đại ca, tứ đệ, nhị ca liền giao cho ta đến món ăn." Sư Đà Vương ôm quyền nói: "Đại ca, tam ca, nhị ca có ta." Ngưu Ma Vương: "Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ." Bằng Ma Vương: "Đại ca, nhị ca, tứ đệ." Giao Ma Vương bị cái này nồng đậm tình nghĩa huynh đệ cảm động không kềm chế được, bật thốt lên: "Đại đệ, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại đệ muội phu ngươi a." Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức không kiềm chế được. Ngưu Ma Vương nộ trừng Trịnh Kiện: "Ngươi cười cái gì? Không phải, cái kia ta đồng dạng không cười, trừ phi thực sự nhịn không được." "Ha ha ha ha ha, đại đệ, tiểu giao, có thể, ngươi cái này liền xem như đến ta chân truyền." Trịnh Kiện cười to không thôi. Giao Ma Vương: "Ngoặc kép, chủ nhân, ngươi còn chưa hiểu tình trạng trước mắt sao? Ngươi tại như thế cười đi xuống, tiếp qua 7 ngày, chính là ngươi ta đầu bầy." Trầm ngâm một chút, Trịnh Kiện nghiêm mặt nói: "Không bằng dạng này, ngươi ta làm qua một trận. Ngươi thắng, ta còn giao Ma Vương thân tự do. Bất quá, nếu là ta thắng cái một chiêu nửa thức, các ngươi liền như vậy thối lui." "Làm sao?" Ngưu Ma Vương lập tức phát ra một trận cười thoải mái, một đôi to lớn mắt trâu trừng Trịnh Kiện: "Tốt, liền để ta lão Ngưu nhìn xem ngươi có mấy phần bản lĩnh, có thể để ta không nên thân nhị đệ làm ngươi người hầu." Trên mặt đất tiên giới lan lộn, trọng yếu nhất chính là cái dũng chữ. Trịnh Kiện nhìn xem Ngưu Ma Vương, trong lòng hào khí đại sinh, đây chính là trong truyền thuyết 7 đại thánh, một thân thực lực siêu tuyệt siêu cấp yêu ma, không cần bất kỳ pháp bảo nào, chỉ bằng ngạnh thực lực liền đủ để đối cứng ăn vô số bàn đào. Tiên đan phía sau gần như vô địch hầu tử, thậm chí còn đại chiếm thượng phong. Cùng Ngưu Ma Vương một trận chiến, tuyệt đối rất có ích lợi. Ngưu Ma Vương hơi vung tay bên trong Hỗn Thiết Côn, há miệng ngâm nói: "Có thể thô có thể mảnh có thể cứng rắn dài. Bổ Thiên Lô bên trong luyện cái này tốt, đập thông hang hổ phong lệch sắc, thăm dò vào long ổ thế mạc đương." "Im ngay." Trịnh Kiện vung tay lên, trực tiếp quát bảo ngưng lại Ngưu Ma Vương. "Cái này mẹ nó không hổ là Giao Ma Vương đại ca a." Há miệng ra, lại là miệng đầy hổ lang chi từ. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. "Ngưu Ma Vương, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm gì a?" Mở miệng ngâm thơ báo nền móng. "Đây không phải là mọi người đấu pháp phía trước cơ bản thao tác sao?" Trịnh Kiện lắc đầu. "Ngâm thơ quá nguy hiểm. Ngươi có thể nghe qua 404 đại thần. Dạng này, ta hỏi ngươi đáp, thay đổi thanh đạm khẩu vị. Đừng già làm những này khẩu vị nặng." Ngưu Ma Vương bàn tay lớn gãi gãi đầu trâu. "Vấn đề gì?" Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. "Nói, ta hỏi ngươi, một cái trong cửa một người, đọc chữ gì?" Sư Đà Vương ha ha cười nói: "Cái này nhiều đơn giản. Không phải liền là cái nhanh chóng sao?" Trịnh Kiện lại nói: "Một cái trong cửa một cái vương, đọc cái gì?" Bằng Ma Vương cười lạnh: "Nhuận." Trịnh Kiện cười hắc hắc nói: "Không sai không sai, đều là có văn hóa yêu vương. Một vấn đề cuối cùng, một cái trong cửa một cái Ngưu Ma Vương, đọc cái gì?" "Ngưu Ma Vương, ngoặc kép chấm hỏi, cái này mẹ nó là một chữ." Chẳng những Ngưu Ma Vương đáp không được, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương cũng đều mờ mịt. "Một cái trong cửa một cái Ngưu Ma Vương." Trịnh Kiện chỉ Ngưu Ma Vương: "Nhiều đơn giản, cái này đều đáp không được. Một cái trong cửa một cái Ngưu Ma Vương. Đây không phải là bốc tham cừu nha." Chấm ngoặc kép, nắm thảo. Ngưu Ma Vương sững sờ, chợt chính là giận dữ: "Ta lão Ngưu là Ngưu, không phải rùa. Ăn ta lão Ngưu một côn, Nói xong, Ngưu Ma Vương trực tiếp nắm lấy Hỗn Thiết Côn không có chút nào xinh đẹp đánh tới hướng Trịnh Kiện. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ăn đại gia ngươi. Chợt nắm lấy thần tiện cùng đoạn tình đao bỗng nhiên nghênh tiếp. Nói thật, Trịnh Kiện cũng muốn thử một chút trong truyền thuyết ẩn làm thiên hạ đệ nhất yêu đại lực Ngưu Ma Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Bành, thần tiện cùng Hỗn Thiết Côn va chạm một nháy mắt. Trịnh Kiện lập tức cảm nhận được một cỗ cường hoành vô song lực đạo. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Bay ngược mấy trăm trượng. Vừa rồi ngừng lại lui lại chi thế. Trái lại Ngưu Ma Vương. Chỉ là lùi lại vài chục bước mà thôi. Đậu phộng. Người này không hổ danh xưng đại lực Ngưu Ma Vương. Cái này man lực quả thật là đáng sợ. Trịnh Kiện lắc lắc hơi tê tê tay phải. Trong lòng thất kinh. Người có tên. Cây có bóng. Vừa mới giao thủ, Trịnh Kiện liền cảm thấy Ngưu Ma Vương lực lượng kinh khủng. Không sai, tiếp ta lão Ngưu một côn thế mà không có chuyện gì. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Lại đến, Ngưu Ma Vương trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Nó lực lượng mạnh bao nhiêu? Ngưu Ma Vương chính mình rất rõ ràng. Lập tức, Ngưu Ma Vương lần nữa cầm côn phóng tới Trịnh Kiện. Hỗn Thiết Côn giơ lên cao cao. Lại là một chiêu đơn giản đến cực điểm, lực bổ hoa sơn. Đối nó mà nói, cái gì kỹ xảo đều là dư thừa. Trực tiếp dùng man lực mãng đi qua là được rồi. Giao Ma Vương vừa định xuất thủ. Nó tam đệ bằng Ma Vương nháy mắt xuất hiện tại Giao Ma Vương trước người. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên nó. Nhị ca, ta khuyên ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, bảy đại thánh đứng thứ hai. Sợ là muốn đến phiên ta bằng Ma Vương đến ngồi một chút. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương giận dữ. Tốt ngươi cái lão tam, còn muốn xoán chỗ ngồi của ta đúng đấy. Tới tới tới, ngày hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta vì sao có thể làm ngươi nhị ca. Cầm trong tay hắc thương, Giao Ma Vương lại không có chút nào e ngại chi sắc. Bằng Ma Vương mặc dù là Giao Long thuộc thiên địch, nhưng Giao Ma Vương nhưng lại có chính hắn thủ đoạn. Hai người các ngươi tất cả dừng tay. Nhị ca, chúng ta đây đều là vì tốt cho ngươi. Sư Đà Vương đi tới giữa hai người. Chặn Dương cung bạt kiếm Giao Ma Vương cùng Bằng Ma Vương. Mà Ngưu Ma Vương cùng Trịnh Kiện đã không tại mặt đất đánh nhau. Mà là trực tiếp nhảy đến hư không bên trong. Đón đỡ mấy lần Ngưu Ma Vương Hỗn Thiết Côn. Trịnh Kiện mặc dù thể chất đã cứng cỏi cực hạn, nhưng như cũ chỉ có sức lực chống đỡ. Xuất đạo đến nay, Trịnh Kiện còn là lần đầu bị đối thủ đè lên đánh. Có thể hắn không những không buồn, trong lồng ngực đã lâu nhiệt huyết ngược lại tại bị kích thích. Cầm trong tay thần tiện cùng đoạn tình đao, đao kiếm tề thi phía dưới, chậm rãi chống đỡ Ngưu Ma Vương tiến công. Tốt một cái đại lực Ngưu Ma Vương, Bình Thiên Đại Thánh danh bất hư truyền. Trịnh Kiện quát nhẹ bên trong, tiện đạo nhân thị giác vô hạn cất cao, cao cơ thức hải vô tận chỗ cao, nhìn xuống phía dưới, các loại suy nghĩ bị ném ra sau đầu, toàn tâm tập trung cùng Ngưu Ma Vương chiến đấu bên trong. Lực lượng không đủ, kỹ xảo đến góp, luận thuần túy lực lượng, Trịnh Kiện đến cùng không bằng dị bẩm thiên phú Ngưu Ma Vương. Nhưng Trịnh Kiện nhưng lại có so Ngưu Ma Vương phong phú hơn kỹ xảo chiến đấu. Các loại thực yếu ớt chiêu thức hạ bút thành văn. Ngưu Ma Vương quang minh chính đại tiến công không ngừng. Mỗi một chiêu đều vô cùng đơn giản. Giản dị tự nhiên. Nhưng mỗi một côn vung ra. Toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Cây gậy chỉ. Hư không bỗng nhiên sụp đổ. Vô số địa thủy phong hỏa tuôn ra không ngừng. Đầy đủ hướng Trịnh Kiện biểu hiện cái gì gọi là dốc hết toàn lực. Đừng hỏi. Hỏi chính là mãng. Trịnh Kiện tâm linh trong suốt cực hạn, sâu trong thức hải, tiện đạo nhân nguyên thần hóa thành một tôn vô cùng lớn đạo nhân. Tay nắm kiếm quyết, ánh sáng vô lượng thọ, làm hắn có thể chính xác tránh đi Ngưu Ma Vương sắc bén. Tùy thời phản công, đúng lúc này, Ngưu Ma Vương một tiếng quát lên điên cuồng ở giữa, lại là một côn rơi đập. Thiên địa ngã nghiêng, nhật nguyệt ảm đạm không ánh sáng. Vô số vòng xoáy tạo ra, một cỗ cuồng mãnh không có đúc lực lượng bao phủ xung quanh thiên địa. Giống như lồng giam đồng dạng khốn trụ Trịnh Kiện, bức bách hắn chỉ có thể liều mạng, không cách nào né tránh. Trịnh Kiện thần sắc không buồn không vui, sau lưng hiện ra thản nhiên nói người hư ảnh, khuôn mặt mơ hồ không rõ, không phân biệt già trẻ, không phân biệt nam nữ. Trong tay thần tiện cùng đoạn tình đao bỗng nhiên giao thoa, xung quanh hư không trở nên dính đặc, như là hóa thành tĩnh mịch đáy biển, thả ra quỷ dị lực đạo, không ngừng lôi kéo Ngưu Ma Vương côn thế. Trảm đạo thấy ta, ta là ta không phải là ta. Trịnh Kiện há miệng, trong miệng phát ra hùng vĩ thanh âm, xung quanh hiện ra vô tận đao kiếm chi khí, cắt bị phong tỏa hư không. Cùng lúc đó, đao kiếm trong tay hóa thành to lớn kiếm ảnh cùng đao mang, lẫn nhau dây dưa, hình thành xoắn ốc chi thế nghênh tiếp Ngưu Ma Vương. Oanh oanh liệt liệt táng tinh hà, mặt trời vẫn diệt, tinh hà đảo ngược, thiên địa đột nhiên trở nên yếu ớt âm thầm, giống như ban ngày hóa thành đêm tối. Mà Ngưu Ma Vương trước người thì hiện ra một đầu không thấy đến chỗ, không biết đi chỗ nào rộng lớn tinh hà, ngập trời lực lượng rơi đập, phá vỡ tinh hà, bổ ra đao kiếm xoắn ốc chi khí. Ha ha ha, tại ta lão Ngưu lực lượng phía dưới, tất cả đều là hư ảo, một chút đều là không chịu nổi một kích. Ngưu Ma Vương cười thoải mái bên trong, trong tay hỗn thiết côn mang theo dư tới đến Trịnh Kiện trước mặt. Một côn này, đem Ngưu Ma Vương man lực biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc cho ngươi ngàn vạn pháp, ta từ một côn phá đi. Đây là một côn phá vạn pháp. Liền trong lúc nguy cấp này, Trịnh Kiện vẫn không có mảy may bối rối. Hắn thị giác vô hạn cất cao, giống như người ngoài cuộc đồng dạng nhìn xem trận chiến đấu này. Tại nguy cấp thời khắc, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Pháp thiên tượng địa, trong một chớp mắt, Trịnh Kiện thân như ngũ nhạc, kiếm như mũi kiếm, đao giống ngân hà giải lụa. Có pháp thiên tượng địa thần thông chống đỡ, to lớn đao kiếm chặn Ngưu Ma Vương vừa nhanh vừa mạnh một côn. Pháp thiên tượng địa, ta lão Ngưu cũng biết. Ngưu Ma Vương cũng là sử dụng ra thần thông, thân thể đồng dạng dáng dấp cao vạn trượng lớn, trong tay côn sắt càng giống như thông thiên cột sắt đồng dạng. Một côn này ném ra, xung quanh vạn dặm thiên địa linh khí hoàn toàn bị dành thời gian, giống như tạo thành một mảnh không có vật gì chân không đồng dạng. Nguyên lai, Ngưu Ma Vương nháy mắt liền đem vạn dặm linh khí hấp thu vào hỗn thiết côn bên trong, mang theo khai thiên tịch địa uy thế hướng về đối diện đao kiếm cự nhân rơi đập. Di tinh hoán đấu, Trịnh Kiện không chút hoang mang, lần nữa vận dụng thiên cương 36 biến bên trong đại thần thông. Trên thực tế, hắn cách dùng thiên tượng thời điểm, liền sớm đã ngờ tới Ngưu Ma Vương cũng biết một chiêu này. Mà di tinh hoán đấu, chính là Trịnh Kiện hậu chiêu. Trảm đạo kiến ngã, chỉ hỏi tâm linh, không hỏi còn lại. Có thể khắp số nháy mắt 48.000 cái suy nghĩ, từ đó tìm tới thích hợp nhất ứng đối chi pháp. Di tinh hoán đấu có thể làm thiên địa thất thường, nhật nguyệt mất tự, đổi trắng thay đen. Mắt thấy giống như trụ trời đồng dạng côn sắt đập tới, Trịnh Kiện sắc mặt trầm tĩnh, trong tay thần tiện thần mà minh chi chậm rãi đâm ra. Tất cả biến hóa, vô số bản thân cùng nhau phát lực, vừa đúng đi tới côn sắt phía trước. Giống như thiên y vô phùng ăn ý, lại giống số mệnh chú định đồng dạng điểm vào côn sắt phía trước. Trong chớp nhoáng này, thiên địa vạn vật phảng phất giống như dừng lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.